Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 428, là bệnh hay là độc? 3. Góc truyện audio.com, cơ thể của Phạm Trác vô cùng yếu ớt, không chịu được phương pháp trị liệu quá mạnh, nhưng bệnh trong cơ thể hắn lại vô cùng nhanh, nếu dược mạnh không áp bệnh xuống, không bao lâu hắn sẽ đi đời nhà ma. Quân Vô Tà bèn dùng châm pháp tà tâm hộ mệnh của mình để bảo vệ hơi thở này của hắn. Khoảng mười mấy năm trước, trong lúc tĩnh mịch, nàng đã nghiên cứu ra kiểu châm cứu này, cực kỳ khốc liệt nhưng lại rất hiệu quả. Kiểu châm cứu này chẳng qua là ép buộc năng lực tính mạng của con người phải kích động, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng trong cuộc đời của một người chỉ có thể dùng 3 lần là nhiều nhất, mỗi lần dùng, tuổi thọ sẽ giảm 10 năm, nếu vượt quá nhiều lần, cho dù là thiên thần giáng trần cũng cứu không được. Quân Vô Tà rất ít khi sử dụng cách châm cứu mạnh mẽ này, nhưng với Phạm Trác mà nói, ngoài việc sử dụng tà tâm châm pháp để kéo mạng lại thì thực sự không còn cách nào nữa. Ngân châm thứ 19 được ấn xuống, mạng chính của Phạm Trác đã được bảo vệ, Quân Vô Tà có thể coi là phát huy tài năng kéo hắn từ quỷ môn quan về. Nhét mật rắn ngâm nọc độc vào trong miệng Phạm Trác, loại mật rắn này chứa kịch độc, nếu không có tà tâm châm pháp bảo vệ cơ thể, trong nháy mắt Phạm Trác nuốt vào sẽ chết bất đắc kỳ từ. Nhưng bây giờ, mật rắn này có thể làm cho đạo yếu trong cơ thể Phạm Trác bị kích thích điên cuồng nhất, mà bị kích thích kiểu này, cả người Phạm Trác bắt đầu run rẩy điên cuồng, máu chảy ra từ lỗ chân lông của hắn, trong chớp mắt Phạm Trác đã biến thành một người máu. Thân hình hắn vặn, vẹo run rẩy, cong người lên giống như dây cung bị kéo ra căng nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn. A Tĩnh gắt gao nhìn bộ dáng của Phạm Trác, tim nghẹn lại, rốt cuộc hắn bất chấp mình bị hắc thú áp chế, dãy dụa hét, Quân Tà, ngươi không được chết tử tế đâu. Thiếu gia nhà chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, nhưng ngươi lại muốn hại người. Nếu không may thiếu gia xảy ra chuyện gì, ta biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Hai mắt A Tĩnh đầy máu, hung hãn nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng luôn. Răng nanh của hắc thú lướt qua cổ của A Tĩnh, máu tê chảy từ cổ của A Tĩnh xuống, hắn lại không hề có cảm giác, vẫn tiếp tục gào thét. Ồn, Quân Vô Tà lạnh lùng nói, trong tình huống hiện tại của Phạm Trác, cho dù là nàng cũng phải cẩn thận xử lý. Hắc thú giống như cảm ứng được Quân Vô Tà không? Kiên nhẫn, nó bỗng nhiên nâng cái chân cường tráng lên, vỗ mạnh vào đầu A Tĩnh. Trong nháy mắt A Tĩnh hét lên rồi hoàn toàn hôn mê. Cả căn phòng trở nên im lặng vô cùng. Hắc thú hóa thành hắc miêu, nhảy đến bên giường, nhìn Quân Vô Tà chuyên tâm điều trị cho cơ thể Phạm Trác. Trên thế gian, khó trừ tận gốc nhất là loại bệnh bắt đầu từ trong bụng mẹ, loại bệnh này trời sinh không hoàn chỉnh là không có mấy phương pháp để bổ sung toàn bộ được. Vốn sức khỏe của Phạm Trác đã yếu ớt, thân thể quanh năm suốt tháng được bổ sung bằng đan dược, tác dụng phụ này đã ẩn ở trong xương cốt của hắn. Bây giờ đột nhiên phát bệnh, mà lại giống như tác dụng phụ của độc dược, tác dụng phụ này đã bị ẩn đi, nhưng bây giờ lại bùng lên ầm ĩ, luân phiên tra tấn hắn, cho dù là người bình thường chỉ sợ cũng không sống nổi, huống chi là. Phạm Trác, Quân Tà, người đang làm gì vậy? Phạm Cẩm vừa tu luyện xong, trước khi ăn cơm bèn đến tiểu viện Trúc Lâm thì ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, lo lắng đệ đệ phát bệnh, hắn vội vàng xông qua đây, nhưng chẳng ngờ vừa vào cửa, hắn nhìn thấy A Tĩnh nằm trong vũng máu không nhúc nhích gì, mà đệ đệ Phạm Trác của hắn, cả người toàn máu không ngừng run rẩy trên giường, Quân Vô Tà lặng lẽ đứng ở một bên. Trong nháy mắt đầu óc của Phạm Cẩm choáng váng. Cách chương,